Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 46, 46, thí thần bổ gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đối với ta có hứng thú. Lưu Phong một hồi ác hàn. Ngạch, không phải, ta là đối ngươi thực lực có hứng thú. Áo Hách sửng sốt một chút, vội vàng giải thích, người nghĩ muốn ta giúp ngươi làm chút cái gì? Lưu Phong nhiều hứng thú mà hỏi. Ân. Áo Hách nặng nề gật đầu. Dựa vào cái gì? Lưu Phong nhẹ nhàng phun ra câu nói này. Nghe thấy Lưu Phong tại một hơi hiện lời khắc nghiệt ngữ. Áo Hách đồng thời không hề tức giận. Chỉ là mỉm cười nói. Bởi vì, đồng bọn của ngươi, ngươi đang uy hiếp ta. Lưu Phong ngưng nụ cười. Cười lạnh nói. Không phải uy hiếp, là thỉnh cầu. Áo Hách nghiêm mặt nói. Uốn nắn Lưu Phong lời nói bên trên sai lầm. A, dùng bằng hữu của ta tới thỉnh cầu. Lưu Phong châm chọc nói. Ha ha, người hồ đồ này chứng. Áo Hách thấp giọng cười nhạo nói. Nhìn thấy Lưu Phong cái kia sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cười nói, nếu như không là người của ta đi cứu bằng hữu của ngươi mà nói. Bọn hắn lúc này hẳn là đi gặp tử thần A, Lưu Phong mắt đen mạnh mẽ co lại. Lạnh giọng nói, có ý tứ gì, đối đãi địch nhân, tốt nhất là không nên để lại cái gì mầm tai họa. Mà ngươi, lại phạm vào cái này cấp thấp nhất sai lầm. Áo Hách chào đạo, Lưu Phong lông mày nhíu một cái. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, ngươi nói là Ngộ Khải. Hắc hắc, coi như ngươi không có quên. Áo Hách gật đầu cười nói. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn Áo Hách khóe miệng cái kia tươi cười đắc ý, chớp chớp mắt. Ngươi sẽ không cho là, ta thật sự đối với cái này không có một chút đề phòng sao? Áo Hách trì trệ, có ý tứ gì? Lời nói tương tự, nhưng từ Áo Hách trong miệng nói ra, Lưu Phong cũng là đắc ý nở nụ cười. Đừng nói là Ngộ Khải, liền xem như ngươi, đều tuyệt đối không có khả năng đem bằng hữu của ta bọn hắn bắt sống. Ngươi tin không? Áo Hách lắc đầu, ngươi không tin. Ta cũng sẽ không cùng ngươi chứng minh nguyên nhân. Lưu Phong giảo hoạt nở nụ cười. Ở trong lòng âm thầm cười nói. Nếu như ngươi có thể theo tiểu kim trong tay. Đem người cho bắt được. Vậy ta gọi ngươi ra. Bất quá. Muốn ta giúp ngươi. Cũng có thể. Lưu Phong đổi giọng. Treo lên Áo Hách hy vọng. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta. Ta liền giúp ngươi một lần. Gì? Áo Hách thế nào vừa nghe thấy cái này một yêu cầu. Đầu tiên là sững sờ. Theo vừa đại hỉ. Hảo. Trong lòng hắn. Coi như Lưu Phong cũng là cửu giai tinh thần cường giả. Hắn cũng có lòng tin đánh bại. Dù sao. Tay có dài cùng ngắn. Tinh thần cao thủ cũng là có mạnh có yếu. Mà Áo Hách. Lại chính là tinh thần giai cường giả trong cường giả. Tay phải không căn cứ dơ lên. Không gian từ từ nhộn nhạo, từng tầng mắt trần có thể thấy ba động, khuếch tán mà ra, một cái hiện ra thanh quang cự kiếm, đột nhiên xuất hiện tại Áo Hách trên tay, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, Áo Hách toàn thân khí thế đột nhiên đại trấn, phóng lên trời khí thế, đem trên đỉnh đầu, màu trắng đám mây, kéo tới nát bấy, khí thế khổng lồ phá không đè xuống, không gian tựa hồ tại thời khắc này, đọng lại. Lưu Phong hoàn toàn thu hồi khuôn mặt tươi cười, ngưng trọng chuyển động trong đan điền ngân hà luồng khí xoáy. Từng cỗ chân khí, tại bách mạch bên trong nhanh chóng chuyển động, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một cỗ cương khí, đem Áo Hách khổng lồ áp lực, ngăn tại bề ngoài. Lưu Phong ánh mắt lom lom nhìn xem cái thanh kia thanh sắc cự kiếm. Từng tầng ảo diệu tàn phế văn, tinh tế quấn quanh ở phía trên. Tại cái kia ẩn ẩn xuất hiện thanh quang bên trong, như ẩn như hiện, hảo kiếm, Lưu Phong khen, Áo Hách nghe vậy, không khỏi nở nụ cười. Thô giáp tay trái, nhẹ nhàng từ khoa đại trên thân kiếm xẹt qua, giống như tại an ủi mo tình nhân mềm mại da thịt. Trong mắt nổi lên ánh mắt ôn nhu, bổ gió, dài 30, rộng 20, tương truyền vì thời kỳ viễn cổ gió thần Aiolos vũ khí. Từng nhiễm 18 vị thần minh thần chi huyết, danh chấn đại lục, thanh kiếm này rất tốt. Lưu Phong thành thật tán thán nói, theo vừa đổi giọng. Bất quá, ta tin tưởng, lại có tên vũ khí. Sở dĩ nổi danh, tất cả đều là bởi vì chủ nhân. Cho nên, liền xem như ngươi cầm tới cái này ngày xưa thí thần thần khí. Lại như cũ chỉ là một cái tinh thần cường giả, mà không phải vị kia đã từng thí thần người. Áo Hách có chút ngạc nhiên. Mặc dù Lưu Phong lời nói có chút giáo huấn thành phần ở bên trong, bất quá cái kia chính xác vô cùng có đạo lý. Hơn nữa đối với chính mình tựa hồ phi thường hữu dụng. Lập tức khẽ gật đầu, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Đa tạ. Áo Hách trong lòng đích xác có chút kích động. Mình tại tinh thần trên bậc đã dừng bước hơn 20 năm. Không có chút nào tấc tới gần. Nhưng vẫn luôn không biết hắn nguyên nhân. Trong lòng khó hiểu không thôi. Hôm nay bị Lưu Phong cái này hoàn toàn không có ý chỉ điểm. Bỗng nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Tựa hồ nguyên bản đen như mực con đường. Có ánh sáng lóng lánh. Lưu Phong cười nhạt một tiếng. Không cần, chỉ là ngươi có ngộ căn thôi. Trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi. Bởi vì có chút ghen ghét. Cái này choáng nha có một thanh kiếm tốt. Liền tùy tiện dùng trên địa cầu tri thức. Loạn xả một trận. Vậy mà để hắn có đốn ngộ. Ngươi thì em có thể đi thành Phật. Trong lòng giận mắng một tiếng. Trên mặt cũng không lộ một chút. Có thể chiến a. Áo Hách mặt mũi tràn đầy mừng rỡ gật đầu một cái. Trong lòng vì chính mình gặp vị này quý nhân quả thực ưa thích không thôi. Trong tay bổ gió cự kiếm hơi hơi dương lên. Làm ra một cái kiếm sĩ khiêu chiến lễ tiết. Lưu Phong khẽ gật đầu một cái. Hai tay vung lên. Nhất trọng chợt nhẹ hai thanh kiếm. Vọt tại trên tay. Áo Hách thấy thế. Lại là một phen tán thưởng. Lưu huynh đệ. Cảnh giới quả nhiên không phải bình thường. So ta bực này tục nhân. Không biết tốt hơn bao nhiêu. Lưu Phong khóe miệng co quắp một trận. Trong lòng kêu gào không thôi. Lão tử đây là không có vũ khí tốt dùng a, không phải muốn dùng hai cái này đem phá kiếm a, trong lòng suy nghĩ. Lưu Phong đương nhiên sẽ không lộ lấy trên mặt. Cười nhạt một tiếng. Bắt đầu. Ân. Bắt đầu. Áo Hách gật đầu mạnh một cái. Trong tay bổ gió trước người hơi hơi một gót. Một cỗ mắt trần có thể thấy thanh sắc phong nhận. Kẹp lấy tiếng xé gió. Tại trên thảo nguyên thổi lên mảng lớn lục sắc. Gào thét lên hướng Lưu Phong chém tới. Nhìn xem tiếng kia thế thật lớn phong nhận. Lưu Phong lại ngay cả mí mắt đều không dơ lên. Để cho nó hung hăng đụng vào cái kia nhìn như yếu cương khí phía trên. Xen lẫn màu xanh lá cây cực lớn phong nhận. Tại hộ thể cương khí phía trước. Tựa như nghe lời mèo híp mắt. Nhẹ nhàng tản ra đầy trời cỏ xanh. Tiêu tan ở trong hư không. Thanh sắc vụn cỏ sau đó. Hung mãnh công kích đã tới. Áo Hách mặt không thay đổi xuất hiện ở giữa không trung. Trong tay bổ gió. Hung hăng hướng về phía dưới Lưu Phong gọt chặt mà đi. Lưu Phong mỉm cười nhìn cái kia hung mãnh một kiếm. Không tránh không né. Đợi cho muốn lâm thể thời điểm. Tay phải trọng kiếm. Thẳng tắp nghênh tiếp. Đồng thời trong miệng khẽ nhả. Hai lần công kích, hai đem trọng kiếm ở giữa không trung, trọng trọng va chạm đến cùng một chỗ. Không gian tại thời khắc này, hơi hơi ngưng lại, tiếp đó đột nhiên vỡ ra. Thanh thanh vụn cỏ, tại hai người chỗ va chạm, tạo thành một cái màu xanh lá cây vòng xoáy. Hết sức mê người cùng mỹ lệ. Phanh, một bóng người từ vụn cỏ bên trong, liếc bay ra, trên đồng cỏ ném ra một đạo chán trường vết tích. Phanh, ngay sau đó, lại là một thanh âm vang lên, một bóng người khác cũng từ vụn cỏ bên trong, đổ vọt ra, hai chân trên đồng cỏ gắt gao lôi ra hai đạo vết tích. Bóng người khẽ ngẩng đầu, cười nói, ha ha, người bị thua thiệt, sáng tỏ con người đen nhánh tại đầy trời vụn cỏ bên trong. Hiện ra tia sáng yêu dị, nơi xa người trên đất ảnh, cũng từ từ bò lên. Như không có chuyện gì xảy ra vỗ vỗ trên thân dính cỏ xanh. Cười to nói. Hảo tiểu tử. Không nghĩ tới. Sức mạnh như thế lớn. Hơn nữa quỷ dị như vậy. Cách chương.